Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Lê Bắc Niệm. Người chỉ xứng làm ta bên chân một đầu chó. Thử xem. Dương Lương Vũ cười. Hừ, liền cái này tư chất. Thử xem. Dương Lạnh Vũ trên mặt chế giễu ý vị rõ ràng. Nói, cũng đừng mất mặt xấu hổ mới tốt. Sẽ không phải là ngươi sợ ta quá ưu tú, không muốn để cho ta thử a? Lê Bắc Niệm cười tủm tỉm nói. Bằng không thì ngươi một đại nam nhân làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Dương Lương Vũ sắc mặt khó coi xuống dưới. Hừ lạnh một tiếng. Không đến Hoàng Hà Tâm không chết. Cái kia ta liền nhường ngươi thử xem. Nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lê Bắc Niệm cười đến sán lạn. Gật đầu nói. Tạ ơn rồi. Dương Lương Vũ nhìn nàng khuôn mặt tươi cười. Càng là tức giận điên rồi. Hai ba bước đi tới chụp ảnh nội bộ. Cầm lấy kịch bản ném qua đi. Lê Bắc Niệm vững vàng nhận lấy. Mới nhìn đến kịch tên. Cửu Trọng Điệp Ảnh. Hiện đại một cái phim kinh dị. Lê Bắc Niệm đối với cái này kịch ấn tượng khắc sâu nhất. Chính là bên trong có một cái biến thái nữ sát thủ. Tuổi không lớn lắm. Giết người không chớp mắt. Bị cừu hận che đôi mắt. Có nghiêm trọng đa nhân cách. Còn mắc có nghiêm trọng tinh thần phân liệt. Rất có điểm sáng thiết lập. Có thể bởi vì không có hàng hiệu tọa chấn. Cũng sẽ không làm quảng cáo. May mắn chế tác tinh lương. Đời trước thời điểm. Cũng coi như có một chút danh khí. Nhưng lại bị Lê Tuyết Tình diễn viên chính Huyền Huyễn mảng lớn. Long Châu Chuyện. Cho đoạt danh tiếng. Cùng nhau dưới so sánh. Liền lộ ra thường thường không có gì lạ. Nhìn thấy bên trong phạm họa sao. Dương Lương Vũ cười lạnh. Người liền thử cái này. Người bên cạnh không ít. Nghe được Dương Lương Vũ lời này. Đều là nhìn lại. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm. Thấp giọng nói thầm. Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm a, thế mà tới thử kính phạm họa. Ngay cả xuất thân chính quy diễn viên đều bị đào thải. Còn trẻ như vậy tiểu nữ hài. Được không? Ngoặc kép chấm chấm. Bên cạnh thanh âm không lớn. Lê Bắc Niệm lại nghe được rõ rõ ràng ràng. Dương Lương Vũ hoàn tay cao cao tại thượng bộ dáng. Nói, người chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút đồng hồ thời gian bên trong nếu như ngươi không thể diễn xuất đến. Vậy liền cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Nghe nói như thế, quần chúng xôn xao, hơi quá đáng a. Ai có thể ở cái này trong thời gian ngắn phân tích nhân vật. Còn thuyết minh đi ra a. Ha ha, lần này có thể có trò hay để nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm không thấy chung quanh tiếng ồn ào. Nhìn một chút kịch bản. Phát hiện phạm họa chính là cái kia nữ sát thủ. Xuyên qua toàn bộ kịch chủ tuyến. Lộ mặt không nhiều. Lại là kịch bên trong nhất trọng yếu vai diễn. Trình độ trọng yếu. Thậm chí bao trùm nam nữ chính phía trên. Nói là kịch bên trong diễn kỹ yêu cầu nhân vật tối cao. Cũng không đủ. Nếu như Lê Bắc Niệm thực sự là một cái gì kinh nghiệm đều không có người mới. Căn bản không có khả năng diễn. Dương Lương Vũ là quyết định chủ ý. Muốn cho nàng khó xử. Lê Bắc Niệm lòng dạ biết rõ. Giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Dương Lương Vũ chạm đến nàng ánh mắt. Trên mặt chế giễu ý vị càng đậm. Nói. Không được thì sớm làm về nhà đi. Xuất thân chính quy diễn viên chúng ta đều đào thải mấy cái. Giống như ngươi không phải xuất thân chính quy. Lại không kinh nghiệm người muốn vào chúng ta đoàn làm phim. Nhất định chính là người si nói mộng. Lời nói này quá phận, người chung quanh đều trố mắt nhìn nhau, nhưng là hết lần này tới lần khác, lại là thật đúng là không thể lại thật to lớn lời nói thật. A, có đúng không? Dương Lương Vũ nhìn nàng suy nghĩ bộ dáng, càng thấy buồn cười, về nhà đi, dù sao ta cũng không giống như nhớ ngươi có thể diễn xuất đến hiệu quả gì. Bất quá để cho ngươi mở mắt một chút mà thôi, giống như ngươi người. Chỉ sợ cả đời đều vào không được cái vòng này. Lời này, Lê Tuyết Tình trước kia cũng đã nói. Nàng luôn luôn cầm cái kia một tấm nàng ngây thơ lúc ký hiệp ước. Khinh miệt nhìn xem nàng. Gả cho Mục Đông Lâm thì thế nào? Người chính là chỉ có thể làm ta thế thân. Không có ta bố thí. Người chẳng phải là cái gì. Lê Bác Niệm, người chỉ xứng làm ta bên chân một đầu chó. Muốn tránh thoát ta sẽ tự mình xuất đạo. Người giang chân đi bán cả một đời đều không kiếm được 10 tỷ. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Năm đó Lê Tuyết Tình bộ dáng. Giống nhau Dương Lương Vũ hiện tại cái biểu tình này. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. IAIEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.